bởi vì nàng vẫn như cũ nhớ kỹ. Khi còn bé, Diệp Hy liền nói mình ăn mặc váy khiêu vũ tốt nhìn. Ngày hôm nay cũng không biết vì sao tâm huyết dâng trào liền biểu diễn một phen. Diệp Hy từ mộng ảo giữa giật mình tỉnh giấc, cười nói tốt, tốt, ta muốn xem. Làm tuyệt vời giai điệu. Mỹ phụ bước liên tục nhẹ nhàng. La quần phiêu phiêu. Chỉ có nhi động. Lòa xóa mà vũ. Thon thả khoản bãi. Đôi mắt đẹp đảo mắt. Đi lại mềm mại. Tha thước kiều diễm. Bỗng nhiên. Nhịp vừa chuyển cấp dưới. Nàng cũng bắt đầu xoay tròn tiến thối. Đưa cánh tay khom lưng. Toàn trường bay lượn. Trên người màu sam chủ mang như vân hà, như thải hồng tiêu sái phiêu giật cùng tuyết trắng cổ trắng, bầu ngực sữa tương ánh thành huy. Thật đẹp. Nhìn trước mắt cao gầy Anna dáng người, Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên tràn đầy cảm giác thành tựu. Đó là một loại vô pháp dùng từ nói để diễn tả dục vọng. Có thể đến nữ nhân như vậy tuyệt đối là nam một đời người khát vọng. Nhạc khúc tiện đà chuyển chậm, nàng theo tiết tấu biến hóa, vừa múa vừa hát. Chỉ nghe tiên âm lượn lờ, như oanh một tiếng yến ngữ động nhân nội tâm. Cho đến tràng vạng ca vũ phương đình. Hàn tuyết quay nhi tử ngoéo một cái tay, dáng người lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng đứng lên. Hắc hắc, Diệp Hy lập tức đi tới, lôi kéo tay nàng, hưng phấn mà hô to nhảy thật tốt, ta thực sự cho rằng tiên nữ hạ phàm. Nàng nghễ hắn liếc mắt, thản nhiên đạo ít xót ta nước cơm, ngươi cũng không phải chưa thấy qua những người đó nhảy thật tốt, ta đều tốt cửu không có khiêu vũ. Vừa nói vừa lấy tay sờ soạng một chút thái dương, giở tay nhấc chân, trong lúc đó khí chất thật sự là thành thục động. Nhân, Diệp Hy theo tay nàng thế. Ánh mắt cũng cùng đến rồi cái trán của nàng. Nói trên đầu nhiều như vậy hẳn. Để cho ta tới cho ngươi xoa một chút đi. Nói, giơ lên mình ốm tay áo. Vì nàng trà lau thái dương cùng mồ hôi trên mặt châu. Tình càng không ngừng tán thán ngươi thật là đẹp cực kỳ. Không có thể như vậy sao? Nàng quyến rũ nhiều vẻ. Nhu tình như nước. Dáng đi mềm mại. Hồn nhiên hoạt bát. Nhìn qua không tới 20 tuổi. Vốn là có thiếu nữ vậy thon thả vóc người. Tuyệt thế dung mạo. Hồi chất lan tâm nội hàm. Còn có kinh người tài hoa. Hơn nữa thành thục. Phong vận ung dung khí chất. Ngày hôm nay vũ đạo đứng lên. Khiến người hoàn toàn mê. Mà Diệp Hy hoàn toàn bị nàng hóa tan. Thiếu chút nữa quên mất tất cả. Mà bởi vì nàng là của mình công chúa Bạch Tuyết đây. Nhiều lần muốn chạy đi tới đem nàng ôm vào trong ngực hôn môi. Bởi vì sợ quấy rối ngay lúc đó bầu không khí. Chưa có dũng khí lỗ mãng. Hàn tuyết nghe vậy đỏ mặt lên. Yên tâm bất chi bất giác vui sướng nửa nhịp. Nàng phất nhiên biến sắc đạo ai là của ngươi công chúa Bạch Tuyết. May mà ngươi không có dính vào. Không phải. Ngươi giữa ban ngày ôm hôn môi. Nếu để cho người khác thấy. Còn thể thống gì? Không. Chính là ta trong lòng công chúa Bạch Tuyết. Hắn gọi đạo lại không phải là không có hôn qua. Nói, sắc mặt bá mà thay đổi đến đỏ bừng. Hắn đang ở vì nàng lau mồ hôi. Phát hiện mụ mụ mặt nàng cháo hoa đào. Nói hắc hắc. Ngươi bây giờ hình như một thiếu nữ. Da mặt tốt mỏng. Còn không có hôn môi liền mặt đỏ. Bất quá mặt mũi này sắc thật là đẹp mắt. Nàng đem tay của con trai đẩy ra, nói không nên nói lung tung. Cũng không sợ. Bị a. Hắn lại lôi kéo tay nàng nói được rồi, không nói thì không nói, thế nhưng ta nghĩ vẫn ngươi. Vừa nói vừa nhào tới, đưa cánh tay liền ôm. Trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng tránh ra thân thể. Hắn thân thể vồ hụt, trọng tâm đột thiên, một chút té lăn trên đất. Ôi! Té lộn mèo một cái, Diệp Hy lập tức thấp giọng đau kêu. A, không có sao chứ. Nàng kinh hô một tiếng, vội vã nhào qua. Đo hắn lên. Khéo tay lôi kéo hắn cánh tay. Khéo tay vỗ vỗ hắn bụi bặm trên người. Sinh tâm không đành lòng mà tà liếc nhìn hắn gắt giọng nhìn đem ngươi cấp. Tựa như ngay tiểu sắc giống như lang thực sự muốn chọc ta tức giận a. Diệp Hy hắn thừa cơ lôi kéo tay nàng nhỏ giọng năn nỉ thế nhưng ta. Mụ mụ ngươi làm cho ta vẫn một chút khỏe. Ta nghĩ muốn. Thấy Diệp Hy vừa rồi ngã sấp xuống. Trong lòng nàng đã mềm nhũn hơn phân nửa. Hiện tại, nghe hắn nhắc lại ra yêu cầu này. Hiển nhiên không có khả năng đẩy nữa lại. Thế là liền không thể làm gì khác hơn nói tốt lắm. Để ngươi nhẹ nhàng vẫn một chút. Nhớ kỹ, cũng chỉ một chút, không thể quá làm càn. Biết không? Nói. Nàng xấu hổ mắt nửa khép. Lông mi thật dài đắp lên mắt thượng. Chậm rãi nổi lên hoa đào tựa như gương mặt của. Trơn bóng môi đỏ mọng hơi nao ra. Nhẹ nhàng run lên. Đang đợi biết rõ khó tránh khỏi. Như mê như hôn thời khắc. Diệp Hy hắn hưng phấn mà hoan hô một tiếng. Hai cánh tay một cái. Đem cái này thiên kiều bá mị thành thục mỹ nhân ôm vào trong ngực. Thế nhưng thân cao lại quá lùn. Đây cũng nặng nề đà kích Diệp Hy một chút. Xem ra quá lùn vẫn là chịu khi dễ a. Bất quá hắn vẫn là nỗ lực kiếng hai chân, khéo tay lâu thắt lưng, khéo tay. Bão cảnh. Cúi đầu vấn tóc của nàng. Hôn nàng vành tay. Vẫn mi mắt của nàng. Vẫn gương mặt của nàng. Sau đó ở trên môi khinh khẽ hôn một cái. Nàng mở mắt ra thúc thân thể của hắn nói được rồi. Đã hôn qua. Có thể buông ta ra. Diệp Hy thật vất vả đột phá cửa ải này. Há có thể chịu để yên. Hắn chẳng những không có buông ra trái lại lâu càng chặt hơn. Nóng rực môi áp hướng khéo léo môi anh đào. Làm sự căng thẳng của nữ nhân cùng lý trí nói cho nàng biết. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Nàng vô lực gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Hai tay nhẹ nhàng đem thân thể của hắn đẩy ra phía ngoài. Chán tà hữu bãi động. Để tránh tách ra hắn. Miệng kia môi bắt, nàng thanh âm run ngô. Nhưng ở nhi tử hắn mạnh hữu lực ôm cái, nàng có vẻ bất lực. Từng cổ một nhiệt lưu đi qua môi anh đào chuyển hướng toàn thân. Từng cổ một dục vọng từ đan điền phát sinh. Hướng về phía trước nghênh đón. Cùng nhiệt lưu hội hợp cùng một chỗ. Khơi dậy trận trận sóng cuồng. Hàn tuyết thân thể của nàng run rẩy, dần dần. Đầu của nàng trong đầu trống rỗng. Xanh cử hai tay của cũng không tự chủ buông lỏng. Của nàng hô hấp trở nên ngưng đọng nặng. Một sợ run xẹp qua nàng khẩn trương bụng. Nàng lúc này tình chiều tỉ lảm. Như say như dại. Thăng lên. Một cao phong. Đã lâu nàng mới yên tĩnh lại, đình chỉ giãy xua cùng giãy xua thân thể mềm nhũn. Tiểu lòng tham duyệt còn chưa đủ sao? Hắc hắc, ta liền lòng tham a. dù sao cũng ngươi là của ta. Diệp Hy đắc ý cười nói. Thôi, ngươi nói rõ ràng, ai là của ngươi? Ngươi mới là của ta. Mỹ Phụ trợn mắt nói. Một cái chớp mắt phong tình thực sự làm cho cũng tắm mê say ở trong đó. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi. Thơm càng thời khắc kích thích Diệp Hy tâm bần thần kinh. Ta còn muốn vấn. Diệp Hy lúc này giống như là một thập phần tham lam tiểu hài tử. Hắn bộ dáng này làm cho Hàn Tuyết vài buồn cười vừa tức giận. Lúc Diệp Hy đem cúi đầu đến hôn nàng thì nàng không nữa đem mặt tách ra. Ngay bờ môi của hắn nhẹ nhàng chạm được môi của nàng trong nháy mắt. To lớn vui vẻ từ trong cơ thể nàng dâng lên. Không tự chủ được làm ra phản ứng. Nỉ non há miệng ra. Cho dù tứ phiến môi ngay cả cùng một chỗ. Đinh hương bán thổ. Diễm dương cao chiếu. Bình tĩnh nhiều lắm biển rộng giống như là một mặt cái gương vậy. Đã không còn đêm qua một loại ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Ở gần nhất gia tốc kỹ thuật thượng. Cái này một thủ do Trung Hoa Trung Quốc lên đường du thuyền rất nhanh liền đến gần rồi phổ cận hải vực. Bây giờ cách cực lạc đảo cũng không xa. Du thuyền thượng, ngoại trừ có khóa ở ngoài, đương nhiên còn có Lá Long phái ra đội tiếp viện. Đội trưởng vừa mới bị tin tức, đội tiếp viện đã đến gần. Hàn Huy bên người đều là này bộ đội. Đặc chủng đội viên. Hàn Huy gật đầu. Đạo như vậy các ngươi đều đi chuẩn bị một chút giao tiếp công tác. Chúng ta có thể trở về nước. Nhiệm vụ lần này không sai, đều làm rất khá. Chỉ là mặc dù là nói như vậy, nhưng Hàn Huy trên mặt của nhưng không có một tia dáng tươi cười. Mấy cách đội viên cũng phát hiện điểm này, thế nhưng không ai nói ra. Không có ai biết Hàn Huy rốt cuộc đang phiền não cái gì nếu mà hắn không nói. Cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Hắn hiện tại thực sự rất đau lòng. Mình thực sự xin lỗi lão bà. Thế nhưng lúc đó lão bà lại đang mình dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trước mặt cùng Diệp Hy hôn môi. Chuyện này giống như là một cái xương cá vậy cắm ở cổ họng của hắn ở chỗ sâu trong. Rốt cuộc phải làm sao đây? Hắn không biết, cũng không rõ ràng lắm. Ai to lớn vĩ? Hàn sẽ bỗng nhiên gọi lại bên người một đội viên. Thế nào? Hàn Huy thấp giọng hỏi ngươi nói yêu một người. Có đúng hay không hẳn là muốn làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc. Cái này là to lớn vĩ đội viên bỗng nhiên ngẩn người. Hắn còn tưởng rằng hám sẽ ở vì cái này nóng nảy đạo đức sự tình phiền não. Đúng vậy. Nói cách khác cũng không cần ái. Vậy ngươi nói nam nhân trách nhiệm là cái gì? Thân là trượng phu trách nhiệm vậy là cái gì? Tự nhiên là làm cho nữ nhân của mình cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng nếu mà nữ nhân của mình thích hắn ở đâu? Buông tay đi. Không thể thả tay đây. Vậy hãy để cho nàng làm mình thích làm sự. Một câu nói như vậy làm cho Hàn Huy hình như hiểu được thể hồ nghi thức xối nước lên đầu giống nhau. Trong lòng của hắn tái diễn như thế một câu để cho nàng làm mình thích làm sự. Chỉ là thực sự nếu như vậy từ sao? Hàn Huy vẫn không thể đủ quyết định. Nhưng là của hắn tâm thực sự đau quá. Tạo thành Hàn sẽ như vậy phiền não đầu sỏ gây nên Diệp Hy lúc này lại hưởng. Thụ suốt đời trong kích động nhất lúc. Hắn liếm bên người dựa vào mụ mụ đỏ tươi non mềm đầu lưỡi, đầu ngón tay tắm ở tóc của nàng trong vuốt ve. Nụ hôn của hắn đúng là như vậy ôn nhu. Hắn ôm đúng là có lực như vậy. Đây hết thảy đều là như vậy tuyệt không thể tả. Hàn Tuyết chưa từng có đã bị qua loại này vẫn. Như vậy phát điên vẫn. Mãnh liệt như vậy vẫn. Như vậy tấn mãnh vẫn. Như vậy kẻ khác tiêu hồn vẫn. Nàng ngửi được trên người hắn cái loại này nam tính mùi đặc thù, đầu óc choáng váng, xuân tình nhộn nhạo. Chẳng biết lúc nào, nàng dường như mất đi năng lực suy nghĩ. Dường như tri giác đã bị nhi tử đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Nàng cả người vô lực, hô hấp dần dần gấp. Cái này ngay cả thân cao cũng không sánh bằng con trai của mình ở mãnh liệt thì đem nàng cái lưới đều hít vào miệng của hắn giữa. Nàng thần hồn điên đảo, như say như dại. Tinh thần cùng thân thể đều trầm ngâm ở trong hưng phấn. Mất đi rụt rè, quên mất tất cả lo lắng. Một tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hắn. Dường như sợ mất đi hắn. Đồng thời, nàng cũng dùng sức mút vào môi của hắn. Diệp Hy đem đầu lưới đưa về phía